Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, kiếm hiệp đoàn phim 13, chương 13 Phương Huy hồi công ty đưa tin. Trương Tiểu Cương cơm nước xong không có chuyện gì hoa ở trên sofa chơi trò chơi. Mới vừa chơi không vài phút, đầu cũng không nâng hướng về phía không sofa nói. Ngươi trước chờ ta sẽ, này đem đánh xong, vừa dứt lời. Rỗng tuếch trên sofa nhiều ra cái hắc y tú khí nam nhân. Thình lình chính là Hoàng Sơn rừng cây nhìn thấy đen bóng tính tình thực hào. Nghe thấy liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh chờ. Trương Tiểu Cương biên chơi game biên hỏi. Hôm nay không nóng nảy hồi phía dưới. Các ba ba đã trở lại, Trương Tiểu Cương sẽ biết. Thúc thúc nhóm đã trở lại. Tinh tinh cũng có thể phóng mấy ngày giả. Trong tay hắn một đốn mãnh như hổ thao tác. Sau đó chính mình đã chết. Đối diện cũng đoàn diệt. Dư lại chỉ dùng đồng đội đầy tháp vừa lúc vừa rồi không ăn no. Đi ta thỉnh ngươi loát xuyến. Hai ta vừa ăn vừa nói chuyện, Trương Tiểu Cương đưa điện thoại di động ném cho Tinh Tinh. Ngươi giúp ta đánh một hồi. Ta đổi cái quần áo liền đi, hắn lên lầu nhanh chóng thay đổi quần áo. Thắng sao, thua, bọn họ nói ta là diễn viên. Có ý tứ gì, đen bóng bình tĩnh biểu tình hạ có chút xấu hổ, Trương Tiểu Cương đối mặt bạn tốt ngốc ngốc bộ. Dáng không biết nói điểm cái gì. Cũng không phải cái gì quan trọng, đi, hai người tới rồi thành phố tuyển cái thịt nướng cửa hàng. Đen bóng thật lâu cũng chưa nghỉ, hai người bọn họ ba ba chỉ biết chính mình đi ra ngoài chơi. Lão làm hắn làm việc, này sẽ thật cao hứng, ăn thịt cùng bạn tốt nói. Ngươi lần trước thác ta tra sự tình, ngươi cấp phạm vi quá rộng khắp, cụ thể là ai tra không ra. Bất quá ngươi nói cái kia nữ quỷ hẳn là hồn không được đầy đủ. Ở phía dưới vong xuyên giữa sông phao, chờ hồn tập tề mới có thể đầu thai. Khả năng ra cái gì đường rẽ, Tết Trung Nguyên ngày đó chạy đi lên, trải qua địa phủ âm khí thẩm bổ cùng vong xuyên nước. Sông ngâm, nữ quỷ thực lực tăng nhiều, làm được che giấu trên người quỷ khí thực bình thường, Trương Tiểu Cương nghĩ đến tam khởi mưu sát. Án hung thủ, nếu thật là kêu ya xiên nữ quỷ làm, hiện tại này chỉ nữ quỷ thực lực nhưng cùng phía trước khác nhau rất lớn, vẫn là đến nhanh chóng bắt. Được Trương Tiểu Cương mãn đầu óc đều là kiếm tiền bắt quỷ. Không có tâm tư bồi Tinh Tinh chơi, Tinh Tinh bị vốc lâu lắm chỉ nghĩ nơi nơi lãng, ở dương thế nhiều đãi chút thời gian, vì thế hai người liền từng người phân công nhau vội, nữ quỷ hồn không được đầy đủ. Trước khi chết hẳn là chịu qua cái gì pháp thuật mới có thể tạo thành hồn không được đầy đủ, Trương Tiểu Cương nghĩ đến Hứa Phong trên cổ quải cái kia ngọc Phật. Khai quá quang có đại sư thêm thành, Hứa Phong người này rất tin này một hàng, trực tiếp bát thông Phương Huy điện thoại, ngươi giúp ta tìm cái thám tử tư, sự tình gì ngươi không biết. Phương Huy tức khắc nghĩ đến nữ quỷ cùng Hứa Phong. Hai lời chưa nói đem điện thoại đã phát lại đây, Trương Tiểu Cương cùng thám tử tư liên hệ quá. Vốn dĩ tưởng tra tam khởi mưu sát án, bất quá hiện tại này án tử nội tình độ cao bảo mật. Thám tử tư là tra không được, chỉ có thể tra Hứa Phong, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, bận việc xong đã tới rồi buổi tối. Phương Huy ở điện thoại thông chi ngày mai 9 giờ hồi công ty mở họp. Trương Tiểu Cương treo điện thoại. Quay đầu cũng không về nhà, trực tiếp hướng Bắc Kinh trọng án đại đội đi, bất quá tới rồi cửa hắn liền chưa tiến vào. Nơi này dương khí quá nặng, người khác đi vào không thành vấn đề, nhưng là tưởng lộng điểm thủ đoạn nhỏ cha cha cái kia bạch y nữ nhân là không có khả năng. Đành phải về nhà, nghỉ ngày đầu tiên chính là một hồi hạt bận việc. Ngày hôm sau buổi sáng đã bị Phương Huy đánh thức. Đến công ty khi Trương Tiểu Cương còn ở ngáp, người đại diện Linh thì thấy cười nói. Đây là không ngủ tỉnh nha. Không có việc gì, ngươi đi trước ta văn phòng nghỉ ngơi sẽ. Đợi lát nữa mở họp lại qua đây cũng thành, Phương Huy đã biết tiểu tổ tông sau lưng có quan hệ. Nhìn thấy kim bài người đại diện Linh thì như vậy ôn hòa nói chuyện đã thói quen. Linh thì thủ hạ mang cái kia tiểu thịt tươi vẻ mặt kinh ngạc. Trộm nhìn Trương Tiểu Cương vài mắt, Trương Tiểu Cương lại không phải người chết. Đối phương mắt sáng như đuốc, quay đầu nhìn lại, tiểu thịt tươi bị chảo bao có chút ngượng ngùng hướng hắn cười một cái, lớn lên đẹp hay không đẹp. Trương Tiểu Cương không có gì khái niệm, chính là vóc dáng so với hắn cao. Thật phiền, hắn ở Linh Tỷ văn phòng trên sofa đã phát sẽ ngốc. Phương Huy ở bên cạnh thủ không ra tiếng, biết Trương Tiểu Cương này thói quen không ngủ no liền ái ngồi một hồi. Tỉnh tỉnh giác, chờ tới rồi 10 giờ công ty hội nghị khai. Phương Huy là trợ lý ngồi ở dựa tường ghế trên, phía trước là công ty mới nhất một đám tiểu thịt tươi. Không 2 phút cửa mở, người tới ngượng ngùng nói, ngượng ngùng đến muộn, trên đường kẹt xe lợi hại, Trương Tiểu Cương cảm thấy quen tai. Liền nghe hắn sau lưng Phương Huy nhỏ giọng nói, là Đặng Khôn Khôn, hoan nghênh Đặng Khôn Khôn gia nhập Diệu Tinh đại gia đình. Về sau có cái gì yêu cầu có thể nói, chúng ta đều là người một nhà cả. Chủ quản ở mặt trên nói, lại cấp Đặng Khôn Khôn an bài người đại diện, Diệu Tinh giải trí là giới giải trí lớn nhất giải trí. Công ty, đề cập các mặt, làm rất lớn, đứng đầu tiểu thịt tươi. Kỹ thuật diễn tinh vi ảnh đế ảnh hậu đều ở Diệu Tinh. Nhưng xem như sừng sững không ngã, tài nguyên cũng nhiều, Đặng Khôn Khôn tuyển tú xuất thân. Lúc ấy đánh dấu địa phương đài, đồng kỳ thiêm còn có rất nhiều người, tài nguyên liền tương đối ngược, hắn tương đối không ra đầu. Vẫn là dựa năm nay một bộ phim thần tượng cấp xoay người phát hỏa, không nghĩ tới Diệu Tinh. Phương Huy cảm thán câu. Nhỏ giọng hỏi, hiện tại đồng kỳ tiểu thịt tươi cạnh tranh quá lớn, tiểu tổ tông ngươi muốn nỗ lực, cố lên cố lên cố lên, cuối cùng cố lên quá buồn nôn hề hề hoa hoa âm. Trương Tiểu Cương thiếu chút nữa không ghê tởm phun ra, hôm nay hội nghị chính là đón người mới đến. Cùng an bài đệ tứ quý tài nguyên vấn đề, nghệ sĩ nhóm đều đi ra ngoài, chỉ để lại người đại diện ở, Phương Huy là trợ lý không có tư cách vào đi. Chỉ có thể mắt trông mong thủ, trong miệng lẩm bẩm tự nói, hy vọng Linh Tỷ nhiều cho hắn ra tiểu tổ tông phân điểm hảo tài nguyên, Trương Tiểu Cương chẳng hề. Để ý, trực tiếp ra công ty đi tìm ăn, cuồng cái gì cuồng, Đặng Khôn Khôn nhìn đến Trương Tiểu Cương xa. Xa rời đi bóng dáng nhỏ giọng nói, cách đó không xa Linh Tỷ mang tiểu thịt tươi nghe thấy được. Cười một cái, không nói gì thêm. Hắn tuy rằng không biết Trương Tiểu Cương sau lưng có cái gì quan hệ. Bất quá Linh Tỷ như vậy coi trọng, hắn vẫn là không cần trêu chọc hảo, 3 ngày giả thực mau kết thúc. Cùng ngày 10 giờ phi cơ đi Hoành Điếm ở siêu Phương Huy đi gửi vận chuyển hành lý. Trương Tiểu Cương ở chờ cơ thất chơi game, nghe thấy có người tiến vào cũng không ngẩng đầu xem. Hắn đang ở thời điểm mấu chốt, liền kém một người năm giết. Kết quả bị đồng đội đoạt đầu người, còn đã chết, tức giận đến toàn bộ mặt đều nhăn, quăng ngã di động ở trên sofa, trong miệng hừ, không chơi, hảo phiền, ngẩng đầu liền quét đến đối diện Trình Bắc Kính, lưu đao ở bên cạnh còn treo cười, mặt. Mũi đều ném xong rồi, Trương Tiểu Cương yên lặng mà nhặt lên di động. Vãn Tôn nói, ta là vương giả Trình Bắc Kính, nhìn đến Trình Bắc Kính mặt. Trương Tiểu Cương liền biết hắn Bạch Vãn Tôn, hầm hừ nhặt lên di động một lần nữa gia nhập chiến đấu. Tính không nói chuyện với ngươi nữa, lại không có muốn hỏi Trình Bắc Kính hoàn toàn là vẻ mặt lạnh. Nhạt, ngồi ở bên cạnh đọc sách, không một hồi lại móc di động ra lục soát hạ vương giả. Bên cạnh lưu đao thấy xong xuôi không phát hiện Phương Huy gửi vận chuyển xong hành lý trở về nhìn. Đến Trình Bắc Kính. Cả người đều thực ngốc, hảo xảo, là đỉnh xảo, lưu đao cũng cảm thấy bọn họ thời gian đuổi đến thích hợp, phi cơ rơi xuống đất. Mới vừa ra miệng cống liền nghe thấy tiếng thét chói tai. Lưu đao cau mày, nói, hành trình tiết lộ Trình Bắc Kính chưa nói cái gì. Hắn mới vừa một lộ diện, thét chói tai hưng phấn thanh lớn hơn nữa. Sân bay bảo an cực lực duy trì trật tự. Trương Tiểu Cương đi theo Trình Bắc Kính mặt sau, bị đám người tễ hạ, hai điều lông mày đều nhăn ở bên nhau, hỏi Phương Huy, liền không có khác môn, vừa quay đầu lại Phương Huy bị bài trừ đám người ngoại. Vóc dáng nhỏ ở bên ngoài nhảy đắt nửa ngày, Trương Tiểu Cương cũng không biết nói cái gì hảo. Bả vai một trọng, đầu tạp đến ngạnh băng băng ngực thượng. Ngẩng đầu liền nhìn đến Trình Bắc Kính lạnh nhạt cà mơ siêu ắn bị Trình Bắc Kính ôm lấy bả vai. Nghe xong một đường tiếng thét chói tai. Rốt cuộc lên xe, mãi cho đến Hoành Điếm. Trương Tiểu Cương mới nhớ tới hắn đem Phương Huy quên ở sân bay, không sao cả. Vừa lúc bên tai thanh tịnh địa mơ siêu bọn họ đoàn phim người vừa đến tề. Đêm đó liền phải khởi công. Trương Tiểu Cương vừa đến phim trường liền thấy phó đạo vẻ mặt cảm kích xông tới. Khoa tay múa chân nói. Tiểu Cương, thật là quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi bán cho ta kia Trương Phù, ta hôm nay khả năng muốn ở bệnh viện vốn dĩ bị Trương Tiểu Cương trò đùa dai. Lại hoa giá cao tiền mua bùa bình an. Phó đạo tâm tình thật không tốt, bất quá 1.8 vạn mua lá bùa ném hắn đau lòng liền tùy thân mang theo. Không nghĩ tới chiều nay hồi phim trường trên đường, hắn lái xe hảo hảo mà đang đợi đèn đỏ. Kết quả không nghĩ tới đối diện đột nhiên lao ra một chiếc xe ngựa tới. Lập tức hướng hắn nơi này tới, như vậy đại xe lật nghiêng đè ở hắn trên xe. Hắn thậm chí nghe thấy xe pha lê vỡ vụn thanh. Trong nháy mắt kia hắn cảm thấy chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới ta chính là cánh tay chày. Ra điểm ra, bác sĩ đều nói ta mạng lớn, phó đạo từ túi tiền móc ra lá bùa. Nhắc tới buổi chiều sự tình, sống sót sau tai nạn tay còn run rẩy. Ngươi xem đều đen, màu vàng lá bùa nửa trương đã hắc rớt, Trương Tiểu Cương nhìn quen không quen nói. Giúp ngươi chắn một kiếp, lá bùa hiện tại không dùng được. Ném đi ta có thể ở mua 4 chương sao? Phó đạo đặc biệt ngượng ngùng hỏi, ta tưởng cấp người trong nhà, thường xuyên không ở nhà tổng hội không yên tâm ơ siêu Trương Tiểu Cương đương trường liền làm. Thành một bút giao dịch, phó đạo hoa một tuyệt bút tiền, còn vui sướng hài lòng, bảo bối dường như phủng 4 chương khinh phiêu phiêu lá bùa trân trọng phóng hảo. Bên cạnh từ đầu nhìn đến đôi Trình Bắc Kính cao mày. Lạnh nhạt biểu tình có chút kỳ quái, thật sự khó có thể lý giải loại này mua bán, ngươi nói trên đời này nên sẽ không thật sự có quỷ đi. Lưu Đào ở bên cạnh nói, Trình Bắc Kính thu hồi ánh mắt. Biểu tình lại khôi phục như lúc ban đầu, bất quá lại chưa nói cái gì, mà là vẻ mặt như suy tư gì, quay chụp nhật tử tiến triển thuận lợi. Trương Tiểu Cương phát hiện lần này thu giả trở về Hứa Phong trên cổ lại nhiều kiện ngọc Phật. Như cũ là thỉnh pháp lực cao cường sư phó khai quang. Không có ở Hoàng Sơn khi khẩn trương cùng đề phòng, người lại khôi phục đến lần đầu tiên gặp mặt khi, bát diện linh lung, tùy thời trên mặt mang theo cười. Bất quá Liễu Phiêu lần này trở về đi theo Hứa Phong khoảng cách xa. Lãnh đạm rất nhiều, xem ra không có sợ hãi, Trương Tiểu Cương nhìn chằm chằm Hứa Phong trên cổ ngọc. Phật xuất thần, có chút đồ vật có thể che chở phía trước ngươi. Hiện tại nhưng không nhất định, ở liên hoàn mưu sát án đệ tứ cho nổ ra tới phía trước. Trương Tiểu Cương tìm được thám tử tư rốt cuộc phát tới bưu kiện. Hết chương.